Vạn đạo long hoàng, chương 977, hỗn nguyên lệnh bài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cột sáng bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài. Phi hướng Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh theo bản năng tiếp nhận. Hỗn nguyên lệnh bài, là hỗn nguyên lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kinh hô tòng thiên yêu cốc phương hướng truyền đến. Hét lên kinh ngạc, thế mà là yêu hoàng. Có chuyện gì, thế mà có thể làm cho yêu hoàng một đời hét lên kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, chấm. Tiếp theo, thi hoàng, đế nhất võ hoàng, cũng nhao nhao tòng trên chỗ ngồi đứng lên. Trong mắt phân biệt bắn ra một đạo đáng sợ quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nhân vật già cả, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà rất nhiều người trẻ tuổi bối phận người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỗn nguyên lệnh bài là cái gì? Thế mà có thể làm cho ba vị hoàng giả thất thố như vậy. Lục Minh trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan sát một chút lệnh bài trong tay. Lệnh bài thành từ kim sắc, không biết là lấy tài liệu gì đúc thành. Trên đó viết hai chữ hỗn nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúc mừng ngươi thông qua được bước đầu khảo nghiệm. Đột nhiên, một thanh âm tại Lục Minh trong đầu vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạo thanh âm này là trực tiếp tại Lục Minh não hải vang lên. Người khác nghe không được. Ai? Ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng kêu lên, nhưng không có nhân đáp lại. Lục Minh tiếp tục kêu gọi, vẫn không có bất luận cái gì hồi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng vô cùng hiếu kỳ, âm thanh kia là có ý gì? Thông qua được sơ bộ khảo nghiệm, chẳng lẽ còn có tiếp theo bộ khảo nghiệm không thành? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống, này lúc, Lục Minh đỉnh đầu, đầu kia khí vận chân long gầm rú một tiếng. Sau đó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo chùm sáng, chui vào đến Lục Minh trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc, tất cả thu hoạch được khí vận tuổi trẻ thiên kiêu. Đỉnh đầu bọn họ mặc kệ là khí vận cự mãng, còn là khí vận giao long, khí vận chân long, đều hóa thành một đạo chùm sáng, chui vào đến riêng phần mình trong thân thể. Giờ khắc này, khí vận cổ thành chấn động, bộc phát ra hào quang sáng chói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một phần trong đó bay về phía thiên yêu cốc đám người. Trong đó một đạo chui vào đến yêu hoàng trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yêu hoàng thu được nhiều nhất một phần, còn có một bộ phận phi hướng Thiên Thi Tông, phân biệt bay xuống Thiên Thi Tông trên thân mọi người. Đồng dạng, thi hoàng thu được nhiều nhất một phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một phần khác So Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu bĩu môi muốn to lớn quang mang. Phi hướng Đế Thiên Thần Cung. Đế Nhất Võ Hoàng. Thu hoạch được lớn nhất một phần. Bất quá. Lớn nhất nhiều nhất một phần. Lại bay về phía Phù Khôi Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phù Khôi Tông đệ tử. Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tiệt hai phái chi chủ. Các vị nguyên lão. Còn có Cửu Dương Chí Tôn. Yến Cuồng Đồ các loại. Đều lấy được một đại đoàn quang mang. Thậm chí Phù Khôi Tông trong đó bất luận cái gì nhất cái vân lão thu được quang mang. Đều so Thi Hoàng hoặc Yêu Hoàng đa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Cửu Dương Chí Tôn. Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tiệt ba người. Lấy được quang mang. So Đế Nhất Võ Hoàng còn nhiều. Cái khác tam đại thế lực người. Đều một mặt hâm mộ nhìn xem Phù Khôi Tông đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyên cua tui đót nét. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Loại này quang mang. Liền là trong truyền thuyết khí vận. Ảo diệu vô tận. Giờ phút này. Như là tòng khí vận cổ thành bên ngoài xem. Có thể nhìn thấy, cả tòa khí vận cổ thành đều tại phát quang. Có từng đạo quang mang, phi hướng đông hoang đại địa. Bốn phương tám hướng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, lấy phi hướng Phù Khôi Tông quang mang lớn nhất, nhiều nhất. Quang mang tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Trong chớp mắt liền vượt qua trùng điệp không gian. Bay đến Phù Khôi Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này. Phù Khôi Tông vô sổ đệ tử. Đều chiếm được quang mang thoải mái. Có chút ít tu vi gặp được bình cảnh. Thẻ tại một cảnh giới nhiều năm. Bị đạo tia sáng này xông lên. Thế mà trực tiếp phá vỡ bình tĩnh. Đột phá đến cảnh giới mới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Lục Minh phụ mẫu, Lục Vân Thiên, Lý Bình, Lục gia những người khác, cũng thu được đại lượng quang mang bao phủ. Phàm là cùng Lục Minh quan hệ người thân cận, lấy được quang mang đều rất nhiều. Vô sổ nhân sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khí vận cổ thành chung. Phù Khôi Tông đám người cuồng hỉ. Cái này là trong truyền thuyết khí vận gia thân. Ảo diệu vô tận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không biết có chỗ tốt gì. Về đến hảo hảo cảm thụ một chút. Lục Minh nói thầm. Hắn cảm giác hắn hiện tại tinh thần đặc biệt phấn chấn. Tư duy vô cùng rõ ràng. Cái khác. Còn cảm giác không ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cước bộ đạp mạnh. Về tới Phù Khôi Tông khu vực. Nên rời đi. Khí vận chi chiến. Đã kết thúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh rốt cục làm được hắn muốn làm đến sự tình. Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đột nhiên. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Trong lòng mọi người chấn động. Bởi vì đạo thanh âm này. Đến từ Đế Nhất Võ Hoàng. Ánh mắt mọi người. Nhìn về phía Đế Nhất Võ Hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tiệt sắc mặt hơi đổi một chút. Cũng xem hướng Đế Nhất Võ Hoàng. Đế Nhất Võ Hoàng sắc mặt bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Nhìn chằm chằm Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tuyệt nói. Các ngươi hẳn phải biết. Lục Minh là ta muốn nhân. Hiện tại Lục Minh đã giúp các ngươi Phù Khôi Tông lấy được khí vận chi chiến thứ nhất. Các ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt. Hiện tại Đem hắn giao cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm bên trong, tràn đầy cao cao tại thượng. Không thể nghi ngờ hương vị. Thật giống như, hắn nói ra câu nói này. Người khác nhất định phải làm theo thông thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, tại Đông Hoang, đế nhất võ hoàng nói lời. Không có nhiều nhân dám phản bác. Trong lòng mọi người chấn động. Đế nhất đây là muốn đối Phù Khôi Tông làm khó dễ. Phù Khôi Tông nhân nên ứng đối như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là giao ra Lục Minh. Còn là không giao ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Bạch Thích Tiến cùng Đỗ Tùng Tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến cùng Đỗ Tùng Tuyệt. Sắc mặt Vi hơi trầm xuống một cái. Đế nhất võ hoàng, người cũng đã nói. Lục Minh giúp ta Phù Khôi Tông thu hoạch được khí vận chi chiến thứ nhất. Thu hoạch được đại khí vận. Người cho rằng, ta Bạch Thích Tiến là loại kia vong ân phụ nghĩa người sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến nhìn chăm chú đế nhất. Chậm rãi khai mở. Ta Đỗ Tùng Tuyệt sống mấy ngàn năm. Làm người danh giới cuối cùng vẫn phải có. Việc này không có thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Tùng Tuyệt khai mở. Phù Khôi Tông hai phái chi chủ. Tuần tự khai mở, cự tuyệt đế nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đế nhất võ hoàng khẽ chau mày, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói tinh quang, một cỗ uy nghiêm vô thượng lan tràn ra, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vì Lục Minh, dựng vào toàn bộ Phù Khôi Tông, đến cùng có đáng giá hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đế nhất võ hoàng chậm rãi khai mở. Lại làm cho trong lòng người đại chấn. Đế nhất võ hoàng, đây là muốn đối Phù Khôi Tông động thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dĩ vãng. Đế Thiên Thần Cung chỉ là chậm rãi từng bước xâm chiếm Phù Khôi Tông cương vực. Đế nhất võ hoàng cũng không phải là tự mình động thủ công kích Phù Khôi Tông. Lúc này, hắn muốn đích thân động thủ sao? Đây tuyệt đối là chấn động Đông Hoang đại sự. Đem sẽ ảnh hưởng Đông Hoang tương lai cách cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ tương lai. Đông Hoang chỉ còn lại có tam đại bá chủ thế lực, mà không là bốn nhà. Phụng bồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đỗ Tùng Tuyệt cường thế đáp lại. Đế nhất, không ngại nói cho ngươi. Lục Minh chính là Phù Khôi Tông tông tử. Cho nên, Lục Minh tại, Phù Khôi Tông, Lục Minh vong, Phù Khôi Tông vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến mở miệng nói. Lời ấy, để toàn trường trong lòng người đại chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thế mà là Phù Khôi Tông tông tử. Tông tử ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa là tương lai Phù Khôi Tông tông chủ. Là muốn tiếp mặc cho Phù Khôi Tông tông chủ nhân vật. Nhưng Lục Minh lại thế nào sẽ trở thành Phù Khôi Tông tông tử? Cho dù hắn thu được khí vận chi chiến thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì Lục Minh trước kia một mực là tại Đế Thiên Thần Cung cương vực tu luyện. Tiến về Phù Khôi Tông. Cũng không đến bao lâu. Lục Minh. Là các ngươi Phù Khôi Tông tông tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đế nhất võ hoàng lông mày càng nhăn. Ánh mắt lạnh hơn. Không sai. Đế nhất. Người hãy nghe cho kỹ. Lục Minh không chỉ có là Phù Khôi Tông tông tử. Hắn càng là luyện thương sư tổ truyền nhân Y Bát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến gằn từng chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.